là Thường Húc Thường đại thiếu. Đám người nhao nhao nhìn sang, lộ ra vẻ cung kính. Người tới chính là Thường Nguyên đại ca, Thường gia gia chủ người thừa kế, Thường Húc. Tống Minh ca ở đâu? Hắn đột nhiên hỏi một câu làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Tống Minh ca. Thường Nguyên hoang mang, chú ý tới đệ đệ trong mắt hoang mang, Thường Húc ngẩn người, hỏi, ngươi không có mời hắn? Thường Nguyên cười khổ nói, Tống Minh ca cùng ta không cùng một đẳng cấp người, ta sao có thể mời được hắn à? Cũng chính là đại ca ngươi, cùng Khương đại sư dựng vào quan hệ, Tống Minh ca sẽ cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Cũng thế, Thường Húc như có điều suy nghĩ, đồng thời nhíu mày, như vậy, xe của hắn vì sao lại ở đây? Cái gì? Thường Húc nói ra, ta đến thời điểm dưới chân núi thấy được dành riêng cho hắn phơ ra di, màu đỏ thân xe, còn có kia độc nhất vô nhị cải tạo, để xe lộ ra càng thêm huyễn khúc cùng soái khí, cho nên ta mới cho là hắn cũng tới. Tề Phúc Thành cùng Vương Tuệ Mai liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh, chiếc xe kia không phải là Tô Uyển Uyển bọn người mở sao? Chẳng lẽ, trong lòng bọn họ nổi lên một cái đáng sợ suy nghĩ, tay chân bắt đầu phát lạnh. Các ngươi biết chút ít cái gì? Thường Húc nhìn về phía bọn hắn. Thường đại thiếu, xin hỏi Tống thiếu hắn, có thể hay không đem xe cấp cho những người khác? Tề Phúc Thành hỏi, các ngươi không nghe thấy ta nói kia là Tống Minh ca chuyên môn dùng xe à? Thường Húc nói, chiếc kia phơ ra di trải qua hắn cải tạo, bị hắn coi là mình hài tử, làm sao có thể cho người khác mượn? Nguyên lai là dạng này. Tề Phúc Thành vợ chồng thở dài một hơi, nhìn về phía Tô Uyển Uyển bọn người, dưới mắt chỉ còn một cái khả năng. Thường đại thiếu, chiếc xe kia là bọn hắn ra, căn cứ ngài lý do thoái thác, chúng ta phán đoán, bọn hắn khả năng trộm Tống thiếu xe. Cái gì? Thường Húc ánh mắt rơi vào Lăng Vũ bọn người trên thân, thần sắc rét lạnh, cười lạnh nói, liền Tống Minh ca xe các ngươi cũng dám trộm, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, các ngươi sợ là không biết hắn là ai. Tô Uyển Uyển cãi lại nói, đây là người ta cho chúng ta mượn mở, đều loại này thời điểm, còn con vịt chết mạnh miệng. Tỷ oánh oánh lắc đầu, cảm thấy buồn cười cùng may mắn sớm cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Tống gia thế nhưng là đế đô quái vật khổng lồ a, mấy đại gia tộc cao cấp một trong, so với Thường gia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tống Minh là Tống gia hạch tâm tử đệ, địa vị phi phàm, nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào chạm tới hắn vòng tầng, đắc tội loại người này, đời này đều xong. Cha mẹ của nàng cũng giống như nhau ý nghĩ, nhìn xem Dư Thành vợ chồng, mặt ngoài đang vì bọn hắn bất hạnh mà thở dài. Kỳ thực trong lòng lại tại giọng mỉa mai, vì Tô Điểm chọc đại họa, thật sự là ngu xuẩn hành vi, bằng hữu như vậy đã sớm nên ngừng tuyệt quan hệ. Tất cả mọi người đang lùi lại, muốn cùng Tô Uyển Uyển bọn người kéo ra khoảng cách, đồng thời đùa cợt bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Tiểu thư xinh đẹp, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như Thường Nguyên muốn lập lại chiêu cũ, chỉ là lời còn chưa dứt. Cả người liền đều bị quất bay, nhốm máu răng rơi xuống một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, Vinh Hạnh Thượng Quan Vũ Linh vốn là không có gì kiên nhẫn, trực tiếp xuất thủ, để đám người quá sợ hãi. Ngươi dám đánh ta? Thường Nguyên mụ mặt, thân thể đang run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đánh ngươi, lại như thế nào? Thượng quan Vũ Linh trên thân dâng lên một cỗ đáng sợ sát khí, băng lãnh thấu xương. Thường Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại trên máy bay Thượng quan Vũ Linh kinh khủng, lập tức toàn thân phát lạnh, ngậm miệng lại, cúi thấp đầu không dám nhìn tới nàng. Ai cho ngươi lá gan? Thường Húc nổi giận, ở ngay trước mặt hắn đánh hắn đệ đệ mặt, đối với hắn mà nói là một loại nhục nhã. Người tới. Hắn thoại âm rơi xuống. Một đám xuyên đồng phục an ninh người liền vọt tới, lại không phải Thượng quan Vũ Linh một hiệp chi địch, trước mắt toàn bại, thấy mọi người trợn mắt hốc mồm, không khỏi kinh hãi. nhìn xem phía sau của ngươi đi. Thường Húc lại mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng. Tại thượng quan Vũ Linh sau lưng, một đám hộ vệ áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, tướng Lăng Vũ bọn người đoàn đoàn bao vây. Ta nhìn ra, ngươi không là bình thường nữ tử, nhưng là đồng bạn của ngươi đâu. Thường Húc mỉm cười nói, tự tin mà thong dong, coi là đã nắm trong tay thế cục. Đại ca, Thường Nguyên miệng đầy là máu, răng không biết mất nhiều ít khỏa, nói chuyện đều tại hở, nhưng hắn nhất định phải nhắc nhở Thường Húc. Lăng Vũ so thượng quan Vũ Linh càng đáng sợ, đây chính là một cái có thể đem thương cùng chủy thủ bóp thành một đoàn quả cầu kim loại kinh khủng nam nhân. Chỉ là, Thường Húc không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời nói, nhị đệ, ta biết ngươi muốn nói gì, đại ca nhất định báo thù cho ngươi. Không phải, nhị đệ, mở ra cái khác miệng, sẽ tăng thêm thương thế, đại ca làm việc từ trước đến nay có nắm chắc, đừng lo lắng. Ta, Thường Húc rất cháy bỏng, nhưng đã tới đã không kịp. Lăng Vũ đem cắm ở trong túi tay rút ra, cũng chính là trong nháy mắt này, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, vây quanh Lăng Vũ hộ vệ của bọn hắn tất cả đều bay ngược ra ngoài, đập ngã giá nướng, đụng gãy đại thụ, trong chốc lát máu me tung tóe, rú thảm không ngừng. Thường Húc tiếu dung ngưng kết, con mắt trừng lớn, một bảo tiêu trùng hợp hướng hắn cái phương hướng này bay tới, đem hắn đâm đến tại trên mặt đất lăn lộn liên tục. Ngươi, các ngươi, Tỷ Oánh Oánh đám người sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến chậm rãi lui lại. Lăng Vũ ánh mắt bình tĩnh, giống như bầu trời đêm, giống như không dao động giếng cổ, lạnh nhạt vô cùng, giờ phút này đi hướng anh em nhà họ Thường, lại làm cho hai người trong lòng tuôn ra một cỗ đáng sợ ý lạnh. Đại ca, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Thường Nguyên thúc giục nói. Ngậm miệng, còn không phải ngươi gây phiền phức. Thường Húc toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt cũng giống như tan rã, khó khăn ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thần sắc kiêng kỵ mà âm trầm. Đừng quên, các ngươi chọc Tống Minh đại ca. Nói, hắn lấy điện thoại di động ra, trên màn hình là một chuỗi đã thông qua đi dãy số. Hiện tại liền cho ta rời đi nơi này, ta có thể cúp điện thoại. Thường Húc trầm giọng nói, nếu không, hậu quả không phải là các ngươi gánh chịu nổi. Các ngươi không biết chiếc xe kia đối với hắn ý vị như thế nào. Lăng Vũ không nói gì, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, mặt không gợn sóng, thật giống như đang nói, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tốt, rất tốt, đây là ngươi tự tìm. Thường Húc lạnh lẽo lên tiếng, đúng vào lúc này điện thoại được kết nối. Uy, Thường Húc a, tìm ta có chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền đến một đạo bình bình đạm đạm thanh âm, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cổ áp lực vô hình, mang theo nhàn nhạt tự tin cùng cao ngạo. Thường Húc phát ra thanh âm cung kính, nói, Tống Minh ca, ta nhìn thấy xe của ngươi, nhưng lái xe cũng không phải là ngươi. Tống Minh kinh ngạc nói, ngươi thấy người trong xe rồi. Không sai, bọn hắn ngay tại ta chỗ này, ngươi. Thường Húc muốn cáo chi Tống Minh nơi này địa chỉ, để hắn dẫn người tới lấy xe cũng đối phó Lăng Vũ bọn người, lại bị Tống Minh lập tức đánh gãy. Tống Minh ngữ khí trở nên cung kính, lộ ra vui sướng, cười nói, thay ta hướng Lăng tiên sinh bọn hắn vấn an, cũng chuyển cáo Lăng tiên sinh, hắn có thể ngồi xe của ta, thật sự là vinh hạnh của ta. A, còn có, thuận tiện giúp ta hỏi một câu, xe của ta ngồi thoải mái hay không? Chính ta đã sửa chữa lại, ha ha, ta sẽ không quấy rầy hắn, quay đầu ngươi nói cho ta câu trả lời của hắn. Nói, hắn cúp điện thoại. Vinh hạnh, ngồi thoải mái hay không? Thường Húc miệng mở rộng, trừng mắt, một mặt mộng bức, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Nhất là, Tống Minh đang nói những lời kia lúc, loại kia ngữ khí, quả thực tựa như lấy được thưởng học sinh tiểu học, mang theo nồng đậm vui sướng cùng vinh hạnh. Tỷ Oánh Oánh đang cùng cha mẹ của mình đàm luận, Lăng Vũ bọn hắn ngu xuẩn cùng buồn cười, trộm xe, đánh nhau, thu hoạch được sảng khoái nhất thời để làm gì? Thường Húc thông qua điện thoại, Tống gia Tống Minh sắp xuất thủ, bọn hắn tướng nỗ lực giá cao thảm trọng. Nhưng mà, chuyện kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy kinh dị. Thường Húc nuốt nước miếng một cái, cảm thấy khó có thể tin, sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng chấn kinh, hỏi, xin hỏi, Tống Minh Ca trong miệng Lăng tiên sinh là ai? Là ba ba nha. Tiểu La Lỉ chạy chậm tới, dắt Lăng Vũ tay. Thường Húc hít sâu một hơi, thân hình tại run nhẹ nhẹ, nói ra, Tống Minh Ca để cho ta chuyển cáo ngươi, ngươi ngồi xe của hắn, hắn rất vinh hạnh, cũng hỏi ngươi ngồi thoải mái hay không. Lăng Vũ xoa cằm, hơi suy tư nói, tạm được, hắn cải tạo còn có thể lại cải tiến, tốc độ nhưng thoải mái dễ chịu độ phương diện đều có thể có chỗ tăng lên. Có tất cần hồi đáp đến nghiêm túc như vậy a? Thường Húc âm thầm nhà rãnh, đồng thời hắn cũng triệt để kịp phản ứng, đáng giá Tống Minh như thế đối đãi, Lăng Vũ thân phận địa vị không thể coi thường, nhất định phải thu hoạch được sự tha thứ của hắn. Đại ca, Tống Minh ca nói thế nào, có phải là muốn dẫn người tới làm cái này tiểu tử? Thường Nguyên vẫn không phân rõ tình thế, hung tợn nói, ngậm miệng. Thường Húc một tiếng gầm thét, đem tất cả mọi người dọa sợ. Sao, thế nào? Thường Nguyên không rõ vì sao. Hướng Lăng tiên sinh xin lỗi. Thường Húc dùng đến giọng ra lệnh, trầm giọng nói. Cái gì? Thường Nguyên có chút không dám tin tưởng mình lộ tai. Thường Húc hít sâu một hơi, cao giọng nói. Lăng tiên sinh bọn hắn là Tống Minh ca bằng hữu, xe cũng là Tống Minh ca cấp cho bọn hắn. Tống Minh ca thậm chí vì thế cảm thấy vinh hạnh. Ngươi rõ chưa? Oanh! Không chỉ có là Thường Nguyên, tất cả mọi người như bị sét đánh, chấn động vô cùng. Tỷ Oánh Oánh cùng nàng phụ mẫu choáng váng, trong lòng gặp trước nay chưa từng có xung kích. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Thật, thật xin lỗi. Thường Nguyên nỗi lòng kịch liệt ba động chập trùng, thất kinh, đối Lăng Vũ cúi đầu. Thấy cảnh này, Tỷ Oánh Oánh cùng nàng phụ mẫu giống như là đã mất đi tất cả khí lực, thần sắc ảm đạm, một cỗ nồng đậm hối hận chi ý như thủy triều tuôn ra, cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, trước kia ngạo nghễ cùng khinh thường lộ ra là buồn cười như vậy. Lăng tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi, sự tình hôm nay có thể hay không coi như thành một cái hiểu lầm, để nó như thế đi qua đi. Thường Húc cùng đệ đệ của hắn dắt nhau đỡ cái này đứng lên, vừa cười vừa nói, đêm nay ta làm chủ, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 459, Khương Đại Sư đối mặt Thường Húc thỉnh cầu, Lăng Vũ không có trả lời, chậm rãi xoay người, đối thượng quan Vũ Linh nói ra, ngươi còn có không làm xong sự tình, làm đi. Ừm. Thượng quan Vũ Linh gật đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Thường Nguyên trên thân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Thường Nguyên một hồi dùng mình, sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng lui lại, đồng thời hướng Thường Húc ném đi cầu trở ánh mắt. Lăng tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Thường Húc trầm giọng hỏi. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, cũng không thèm nhìn hắn. Thường Húc sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thanh âm bên trong mang theo một chút lạnh ý. Lăng tiên sinh, ngươi tốt nhất để ngươi người khác làm chuyện ngu xuẩn, thường ra không có các ngươi nghĩ tốt như vậy lấn. Ba, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy, Thường Húc ứng thanh bay ngược, trên mặt nhiều hơn một đạo tinh hồng trường ấn. Xuất thủ không phải Lăng Vũ, là thượng quan Vũ Linh, nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ồn ào. Lập tức, nàng đầu ngón tay thoát ra một đoàn huyết quang, nhảy nhót tê minh, để ở đây. Mọi người tim đập nhanh hơn, sợ hãi không thôi, sự tình đang theo lấy một cái không thể khống phương hướng phát triển. Chúng ta ăn hắn đồ nướng, hương vị coi như có thể. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, để cho người ta có chút chẳng hiểu ra sao. Thượng quan Vũ Linh lại là hiểu được ý tứ trong đó, để báo đáp lại. Ta sẽ lưu hắn một cái mạng. Dứt lời, đầu ngón tay huyết quang bắn ra, xuyên thủng Thường Nguyên ngực, tránh đi bộ vị yếu hại. Huyết hoa nở rộ, Thường Nguyên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đau đến thân thể đều co rút vặn vẹo. Lần này, hắn thật sâu nhớ kỹ một cái đạo lý, có chút nữ hài tử, là không thể đánh nàng chủ ý. Các ngươi khinh người quá đáng, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Thường Húc trong mắt hiện đầy máu đỏ tươi tia, bụng mặt run rẩy nói. Đám người mặc dù không dám nói rõ, nhưng cũng cảm thấy Lăng Vũ bọn hắn quá mức. Khác biệt không biết, thế tục đạo đức chuẩn tắc đối với một ít người mà nói, vốn cũng không áp dụng. Nếu như không có mắt trêu chọc những người này, chỉ có thể trách chính bọn hắn ngu xuẩn cùng vô tri. Tiểu Lăng Vũ, chúng ta đi thôi. Tô Uyển Uyển cùng nàng phụ mẫu đi tới, sắc mặt ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Lăng Vũ nhìn về phía phương xa, nói, còn có một số phiền phức. Hắn vừa dứt lời, nơi xa truyền đến hét dài một tiếng, đinh tai nhức óc, như là kinh lôi. Tạ lão, nơi này. Thường Húc hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng, tại lúc này hô to, đám người cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đang nhanh chóng tiếp cận, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch rơi xuống, thanh thế kinh người. Oanh, mặt đất băng liệt, đất đá tung tóe. Là võ giả, người nơi này đều có chút kiến thức, đối thế tục giới bên ngoài thế giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả gương mặt nhuốm máu, quần áo vỡ vụn, giống như là trải qua đại chiến, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, lăng lệ như đao, khí thế như núi cao nguy nga hùng hồn. Các ngươi thế nào? Hắn đỡ dậy Thường Húc, cũng giúp Thường Nguyên cầm máu. Tạ lão, Khương đại sư thứ cần thiết lấy được. Cho dù tại loại này thời điểm, Thường Húc cũng không có ngay lập tức để trước mắt cái này cường đại lão giả vì bọn họ báo thù. Cái này lại làm cho lão giả thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tạ Nguyên Kiệt xuất ra một gốc phỉ thúy ướt át thực vật, cười nói, đây là tại Thường gia địa bàn tìm tới chân bảo, Khương đại sư sẽ không bạc đãi các ngươi. Kia Tạ lão ngài trên thân. Thường Húc nhìn chằm chằm Tạ Nguyên Kiệt máu me đầm đìa vết thương. Tạ Nguyên Kiệt thu hồi thực vật, thản nhiên nói, có cái xúc sinh thủ hộ lấy nó. Bất quá đã bị ta làm thịt. Nói đi, ai đã thương ngươi nhóm? Thân là Khương đại sư đồ đệ, ta có thể giúp các ngươi báo thù, làm lợi tức. Nói, hắn nhàn nhạt đảo qua đám người, bình tĩnh mà lạnh nhạt, tương đương tự tin và thong dong. Là bọn hắn. Thường Húc thần sắc biến lạnh, chỉ Lăng Vũ cùng Thượng quan Vũ Linh, thậm chí liền Đinh Trấn, Tô Uyển Uyển mấy người cũng bao quát ở bên trong. Chỉ cần là cùng Lăng Vũ bọn hắn cùng một chỗ, đều là hắn trả thù đối tượng. Đúng rồi, Tạ lão, bọn hắn khả năng cùng Tống gia có quan hệ mật thiết. Thường Húc nhắc nhở. Tạ Nguyên Kiệt xem thường, Tống gia tính là gì? Khương đại sư từng nói, thiên hạ đều sâu kiến, duy hắn đứng đầu vô địch. Nếu như đổi lại người không biết chuyện, sẽ chỉ cảm thấy lời này buồn cười vô tri, phách lối ngu xuẩn. Nhưng mọi người nhưng từ bên trong cảm nhận được bá đạo mà khí thế bàng bạc, bay thẳng trời cao. Bọn hắn biết Khương đại sư là người thế nào vật, đếm kỹ thành tựu của hắn, không có chỗ nào mà không phải là tại người khác xem ra, cũng có thể làm cả một đời kiêu ngạo. Tên yêu nghiệt này thiếu niên, từng sợ hãi Giang Nam, bây giờ đi vào đế đô, đã thành tất cả hào môn quý tộc thượng khách. Thượng quan Vũ Linh xem thường, chuẩn bị xuất thủ, kết quả bị Lăng Vũ ngăn lại. Ngươi có thể thắng hắn, nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, chúng ta muốn đi. Nói, hắn mở rộng bước chân, muốn trước mắt giải quyết Tạ Nguyên Kiệt. Tạ Nguyên Kiệt khinh thường, cười lạnh nói, theo Khương đại sư về sau, luôn có thể nhìn thấy rất nhiều như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Chỗ ỷ lại đồ vật tại người khác xem ra chính là một chuyện cười. Trong lúc nói chuyện, hắn bên ngoài thân có tử quang phun trào, như là từng đầu tiểu xà tại tới lui, ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động. Đây là Khương đại sư vì ta cải tiến qua tử khí đông lai trưởng, tiểu tử, có thể chết ở một chiêu này dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống. Tất cả tử quang trong khoảnh khắc ngưng tụ tại Tạ Nguyên Kiệt trong lòng bàn tay, giống như là một đoàn ngọn lửa màu tím tại hùng hùng thiêu đốt, tràn ngập tường thủy chi khí, một trường vỗ ra, thiên địa đạo vận mơ hồ trong đó đều bị khiên động. Lăng Vũ mắt như bầu trời đêm, đen nhánh mà thâm thúy, bình tĩnh mà lạnh nhạt, hời hợt nhô ra tay, nhìn qua chậm chạp đến cực điểm, kỳ thực là tốc độ nhanh đến mức cực hạn sinh ra thị giác sai chỗ. Phanh phanh phanh, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Tạ Nguyên Kiệt cánh tay từng khúc bạo liệt, huyết nhục văng khắp nơi, xương cốt vỡ nát, bị Lăng Vũ lấy thế tồi khô lạp hủ xé rách, vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức không có đưa đến mảy may tác dụng. Tạ Nguyên Kiệt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mồ hôi lạnh như mưa, điên cuồng nhanh lùi lại. Hắn hoảng sợ gần chết, trước kia ngạo nghệ cùng thong dong không còn sót lại chút gì, trong lòng bị trước nay chưa từng có xung kích, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trốn, tìm Khương Đại Sư. Hắn che lấy huyết tương dâng trào tay cụt, cố nén kịch liệt đau nhức, hướng phía nơi xa phi nước đại. Lăng Vũ không có truy kích, đột nhiên có một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Giống, nghe được thanh âm này, Tạ Nguyên Kiệt con ngươi co vào, mặt không có chút máu, trong mắt tràn đầy không dám tin. Quái vật kia làm sao còn chưa có chết? Đúng lúc này, một viên to lớn đầu lâu phá đất mà lên, tinh hồng trong con ngươi máu đỏ tươi tia dày đặc, tràn ngập vẻ điên cuồng, mở ra huyết bùn đại khẩu, trực tiếp đem Tạ Nguyên Kiệt nửa người đều cho cắn rơi, dọa đến đám người sợ vỡ mật. Đây là quái vật gì? Mau trốn a, nó sẽ ăn chúng ta. Làm sao trốn? Lão tử đều sợ tè ra quần, hai chân như nhũn ra a. Thường Húc ngơ ngác nhìn một màn này, lẩm bẩm nói, quái vật này vẫn luôn ở chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, phong bạo đêm trước. Tạ Nguyên Kiệt nửa người dưới biến mất, nửa người trên bị nhuộm đỏ, các loại tảng khí nương theo lấy huyết dịch chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Hắn khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã sống không lâu, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng, ánh mắt dần dần ảm đạm đi. Vốn cho rằng cái quái vật này đã bị mình đánh bại, nhưng không ngờ cuối cùng đúng là đưa tại trong tay của nó, liền liền làm Khương Đại Sư tìm gốc kia phỉ thúy thực vật cũng bị chiếm trở về. Quái vật nhai nuốt lấy Tạ Nguyên Kiệt nửa người dưới, liên đới lấy gốc kia thực vật cùng một chỗ. Không bao lâu, nó xấu xí đáng sợ mặt to bên trên lộ ra ghét bỏ chi sắc, phun ra một đống huyết nhục cặn bã, kia là bị nhai đến nhão nhoẹt Tạ Nguyên Kiệt nửa người dưới. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, thấy đám người nhịn không được nôn mửa. Tạ Nguyên Kiệt trong lòng sinh ra trước nay chưa từng có oán độc, đem tất cả sai lầm đều thuộc về tội trạng tại Lăng Vũ trên thân. Nếu như không phải hắn, mình cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ này thảm không nỡ nhìn bộ dáng, lập tức sẽ chết đi, lại càng không cần phải nói đạt được Khương Đại Sư ban thưởng, từ đây nâng cao một bước, đi theo hắn tới kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới. Cũng may, Lăng Vũ lập tức liền phải chết, nơi này tất cả mọi người muốn vì mình chôn cùng. Quả nhiên, quái vật kia trên thân dâng lên chói mắt lục quang, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cho đám người mang đến giống như núi khổng lồ cảm giác áp bách. Nó nuốt gốc kia chân vật, bành trướng dược lực để nó thu được trước nay chưa từng có tăng lên. Lực lượng tăng vọt mang đến chính là tức giận khuấy động, sát dục sôi trào. Giống, quái vật mở ra huyết bùn đại khẩu, tràn đầy thị giác lực chấn nhiếp, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, đáng sợ sóng âm xung kích cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Lăn, đối mặt đây hết thảy, Lăng Vũ thẩm dày đặc không có chút nào gợn sóng, chỉ là bình tĩnh phun ra một chữ. Một chữ này tại người khác nghe tới bình bình đạm đạm, lại như là diệt thế kinh lôi tại quái vật trong tai nổ vang, ẩn chứa thương khung áp lực, mang theo chí cao uy nghiêm vô thượng, để nó linh hồn hung hăng run rẩy. Ầm, quái vật lộ tai chỗ tuôn ra hai đoàn máu đỏ tươi sương mù, mặt to bên trên cực kỳ hình tượng lộ ra sợ hãi biểu lộ, ngay sau đó một bên quái khiếu, một bên giống như nổi điên thoát đi. Đám người choáng váng, hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng sợ hãi. Tạ Nguyên Kiệt đã ở lúc sắp chết, thân thể nhưng như cũ run lẩy bẩy, hai mắt trợn to bên trong, con ngươi co vào, mang theo khó mà hình dung sợ hãi cùng hãi nhiên. Hắn từng tận mắt chứng kiến Khương Đại Sư có thể xưng thần tích thủ đoạn, nhưng cùng nam nhân trước mắt này so ra, tựa hồ cũng không tính là gì. Khương Đại Sư cùng cái này nam nhân, ai mạnh? Hắn không được biết, chỉ có thể ở hoang mang bên trong chết đi. Lăng Vũ đi hướng Thường Húc, ven đường tất cả mọi người kính sợ mà cúi đầu lui lại. Nhất là tỷ Oánh Oánh cùng nàng phụ mẫu, kinh hồn tán đảm, hối hận ruột đều thanh. Chỉ là Lăng Vũ hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn may mắn đồng thời lại cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng bi ai. Thường Húc sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, giống con bất lực chó hoang từng bước một lui lại, thanh âm run rẩy bên trong mang theo ý uy hiếp. Ta khuyên ngươi một câu, nhanh đảo mệnh đi thôi, ngươi giết Khương đại sư đồ đệ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi rất mạnh, nhưng Khương đại sư so ngươi càng. Hắn còn chưa có nói xong, Lăng Vũ liền một cước đá vào trên người hắn, đem hắn cả người đưa lên không trung. Ở trong quá trình này, Thường Húc thân thể bởi vì chịu không được siêu cao nhanh, cấp tốc giải thể, da thịt tràn ra, xương cốt vỡ vụn, huyết dịch cùng tảng khí mảnh vỡ vẩy xuống trời cao. Lăng Vũ lúc đầu không có ý định giết hắn, chỉ là người này nói nhảm nhiều, còn làm một chút không nên làm sự tình, để Tả Nguyên Kiệt đem Tô Uyển Uyển mấy người cũng bị vô tội liệt ra tại báo thù trong danh sách. Làm xong đây hết thảy, Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, dắt chạy tới Tiểu La Lị, không nhanh không chậm hướng dưới núi đi đến. Đi thôi. Đinh Chấn huynh muội lúc này đuổi theo. Tô Uyển Uyển mắt nhìn phụ mẫu, phát hiện hai người đúng là biểu hiện ra áp đảo thường nhân tâm cảnh, không có sợ hãi, cũng không có quá nhiều kinh hãi, mới yên lòng. Chúng ta cũng đi. Lưu lại chưa tỉnh hồn tỷ Oánh Oánh bọn người. Thường Nguyên nằm tại trên mặt đất, từ từ ảm đạm, hai mắt bên trong lưu lại sợ hãi, chậm rãi khép kín, mất máu quá nhiều dẫn đến hắn đã hôn mê. Oanh! Nào đó mảnh hoang sơn dã lĩnh đột nhiên phát sinh nổ lớn, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, sóng nhiệt càn quét, nhiệt độ chung quanh đang điên cuồng lên cao. Đại địa sụp ra, đất đá tung tóe, một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn cái hố xuất hiện tại bạo tạc trung tâm. Một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, sinh ra một cỗ khổng lồ phong áp, cuốn lên hỏa diễm cùng đất đá, tạo thành một trận rất có đánh vào thị giác lực hỏa diễm bão cát, tứ ngược xung quanh, hủy diệt hết thảy. Tiểu bụi, ngươi là chân long, còn chưa trao liệng cửu thiên, vì sao đã chết đi? Có người tại mở miệng, tràn ngập bi thống cùng phẫn nộ, sát ý đã sôi trào, dọa người vô cùng. Vi sư xuất quan, cảm nhận được sinh mệnh của ngươi chi hỏa đã dập tắt, ghê tởm a! Rít lên một tiếng chấn cửu thiên, ẩn chứa đáng sợ uy thế, nơi đây không người ở lại, nếu không đều muốn quỳ sát, coi là thần minh hàng thế. Một chút nhỏ yếu sinh linh miệng mũi chảy máu, không thể thừa nhận cỗ này áp lực, cơ hồ chết đi. Một chút cường đại hung thú cũng nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngày xưa tàn nhẫn trong hai con ngươi toát ra nồng đậm sợ hãi. Vi sư nhất định sẽ vì ngươi báo thù, tướng giết ngươi người nghiền xương thành tro, để thân nhân bằng hữu của hắn vì ngươi chôn cùng. Không biết qua bao lâu, hỏa diễm dập tắt, phong bạo đình chỉ, đại địa một mảnh cháy đen bừa bộn, bị tác động đến sinh vật hóa thành tro tàn, chỉ có một người đứng ngạo nghễ hư không. Hắn hai mắt xích hồng, mặt không biểu tình, tóc trắng cùng áo bào trong gió tùy ý cuồng vũ, chân khí dâng trào như giang hà bình thường trào lên. Khí thế bén nhọn vô song hùng hồn. Hắn không phải người khác, chính là đã chết tại Lăng Vũ thủ hạ Lâm Trần Chi Sư, đỉnh mây thượng nhân, tư không vô danh. Đế đô, Lâm gia phòng nghị sự, một bên là Lâm gia cao tầng, một bên ngồi Âu Dương gia khách tới. Âu Dương Lăng Nguyệt ung dung mà cao quý, xuyên vừa vặn thủ công váy dài trắng, cầm trong tay quý báu mà tinh xảo nữ sĩ túi sách, chân thành nói. Rất xin lỗi hiện tại mới nói cho các ngươi biết, nhưng chúng ta là cùng một trận doanh, chư vị nhưng quyết định. Quyết định. Một khí chất uy nghiêm nam nhân mở miệng, hắn rõ ràng mới là trung niên, tóc cũng đã hơi bạc, sắc mặt tiểu tụy, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, giống như là kinh lịch cái gì trọng đại đả kích. Lâm Trần cùng Thi Di là ta thích nhất hai cái hài tử, vốn cho là bọn họ làm ra làm trái luân lý sự tình. Kỳ thực là sớm đã bỏ mình, ta cái này làm phụ thân thế mà bây giờ mới biết chân tướng, ta có lỗi với bọn họ. Thù này, không đội trời chung, ta muốn để Tống gia phá thành mảnh nhỏ, ta muốn để nam nhân kia chết không có chỗ chôn. trung niên nhân này là Lâm Trần tỷ đệ phụ thân, cũng là Lâm gia gia chủ, Lâm Khắc Cừ. Để chúng ta liên thủ, Tống gia có thể từ đế đô biến mất, cũng làm cho Tống gia cái gọi là quý nhân quỳ gối trên mặt đất run rẩy. Âu Dương Lăng Nguyệt từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trong đôi mắt đẹp là lạnh ý, là giả tâm, là nhanh ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, ước chiến. Bây giờ Tống gia xưa đâu bằng nay, đạt được rất nhiều thế lực ủng hộ, rất khó làm. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại nam nhân kia, chỉ cần hắn chết, sự tình phía sau liền dễ làm. Nhưng nam nhân kia mạnh đến mức không thể tưởng tượng, sau lưng tựa hồ còn có thần bí mà thế lực cường đại ủng hộ. Đúng vậy a. Song phương đang thảo luận, liều mạng không thực tế, rất không lý trí, nhất định phải nghĩ ra một cái tốt nhất sách lược. Đúng lúc này, bên ngoài có người vội vội vàng vàng vọt vào. Thế nào? Lâm Khắc Cừ hỏi. Vân Điên thượng nhân xuất quan, biết được Lâm Trần thiếu gia bỏ mình sự tình, để chúng ta điều tra tốt hết thảy, hắn sẽ giết chết tất cả đáng chết người. Quá tốt rồi. Lâm Khắc Cừ vỗ bàn đứng dậy, đáy mắt hiện ra tinh quang cùng kích động, thân hình tại run nhẹ nhẹ. Ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Âu Dương Lăng Nguyệt kinh hỉ nói. Lâm Khắc Cừ hít sâu một hơi, nói hai chữ, ước chiến. Hắn khiến người cáo chi Tư Không Vô Danh bọn hắn nắm giữ hết thảy tin tức, cũng mời hắn lập tức chạy đến đế đô, đồng thời an bài chuyên gia viết ra một phong chiến thư, mang đến ở tạm tại Tống gia Lăng Vũ trong tay. Đêm mai Tống gia sẽ cử hành cơm yến, kia là thời cơ tốt nhất, Trần Nhi sư phụ sẽ tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại hắn, cũng thất thủ giết hắn. Lâm Khắc Cừ trầm giọng nói. Âu Dương Lăng Nguyệt vỗ tay gọi tốt, cười nói, cứ như vậy, hắn tài nghệ không bằng người, ngoài ý muốn chết đi, đứng tại hắn người bên kia cũng không thể nói cái gì. Rất nhanh, nàng Tiếu Dung thu lại, chân mày cau lại. Thế nào? Chỉ là, vạn nhất, ta nói vạn nhất, Vân Điên thượng nhân không phải là đối thủ của hắn làm sao bây giờ? Còn có, hắn có thể hay không không ứng chiến? Lâm Khắc Cừ tự tin nói, ngươi nói hai vấn đề này ta đều có cân nhắc. Đầu tiên, không tồn tại cái này vạn nhất, ta từng tận mắt chứng kiến qua Tư Không tiên sinh thủ đoạn. Bây giờ hắn xuất quan trở về, nhất định so trước kia mạnh hơn, không có thể sẽ thua. Mặt khác, chiến thư bên trong đều là khích tướng văn tự, cực điểm cay nghiệt cùng trào phúng, viết nó người từng nhiều lần thu hoạch được cấp thế giới văn học giải thưởng. Con thỏ nhìn đều sẽ cắn người. Chỉ cần hắn là cái có máu có thịt người, liền không khả năng không bị chọc giận, sau đó ứng chiến. Lăng Vũ nhìn chiến thư, về sau đưa nó nắm thành một đoàn, tùy ý đem hắn ném tới 10 mét bên ngoài trong thùng rác, ngáp một cái, tiếp tục xem ngay tại truy càng văn học mạng. Ngu, nhỏ yếu sâu kiến, sức tưởng tượng lại vô hạn, viết ra đồ vật có chút ý tứ. Lăng tiên sinh, đưa nó người tới còn ở bên ngoài, muốn hay không cho ngài mang đến? Một Tống gia thành viên hỏi. Không muốn, ngươi ra ngoài đi. Lăng Vũ phất phất tay. Được rồi, Lăng tiên sinh. Người này sau khi đi, Lăng Vũ xoa cằm, giống như là đang suy tư điều gì, lẩm bẩm nói. Muốn hay không đem cái này tác giả bắt lại nhốt vào phòng tối, để hắn hảo hảo đổi mới. Nếu không cho hắn gửi một thanh 40 mét đại đao, được rồi, đem hắn hù chết cái này tiểu thuyết liền không ai viết. Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem trở về đưa chiến thư người, Lâm Khắc Cừ giận dữ, sắc mặt âm trầm vô cùng, đồng thời cảm thấy đau đầu. Gia hỏa này cứ như vậy có thể chịu? Hắn còn tính hay không cái nam nhân? Gia chủ, nếu không chúng ta một lần nữa lại viết một phong. Lần này đem tất cả ác độc dơ bẩn từ ngữ đều dùng tới, nhìn hắn có nên hay không chiến. Đưa sách người làm Lâm Khắc Cừ bày mưu tính kế. Lâm Khắc Cừ liếc mắt nhìn hắn, thần sắc cổ quái hỏi, ngươi không sợ hắn dưới cơn nóng giận đem đưa chiến thư ngươi cho xé? Đưa sách người, hắn lúc này run rẩy một chút, lạnh từ đầu đến chân, hận không thể quất chính mình một cái vả miệng. Cũng may Lâm Khắc Cừ thở dài một hơi, nói ra, đưa chiến thư đoán chừng không dùng được, chúng ta liền giải lời đồn, đối ngoại tạo thế, đến lúc đó hắn không thể không ứng chiến. Vâng, đưa sách người thở dài một hơi. Tống gia phủ đệ phá lệ náo nhiệt, to như vậy trong đình viện bày đầy tiệc rượu, tươi sáng đèn đuốc xua tán đi đêm tối. Không biết nhiều ít chiếc đỉnh cấp xe sang trọng dừng ở cổng. Các lộ quý khách tụ tập ở đây, cơ hồ có thể khống chế đế đô đại nửa thiên hạ, cũng có võ giả đạo gia, đặc biệt đến bái kiến Lăng Vũ. Nghe nói đêm nay Lăng tiên sinh muốn cùng Vân Điên thượng nhân quyết đấu, là thật sao? Không rõ ràng, đợi chút nữa nhìn thấy Lăng tiên sinh hỏi một chút. Chờ mong a, Vân Điên thượng nhân thành danh đã lâu, võ minh từng mời hắn gia nhập, đáng tiếc hắn thích tự do tự tại, tướng cự tuyệt. Bây giờ xuất quan, thực lực sợ là có to lớn tăng lên, hắn cùng Lăng tiên sinh đối chiến, ai sẽ thắng đâu? Một số người đang thảo luận, rất tha thiết, đều mang tiếu dung, coi là đây là một trận cao thủ ở giữa đang lúc luận bàn. Giờ phút này, Lăng Vũ ngồi tại cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh, thưởng thức món ngon cùng ủ lâu năm, Tống gia một số người vây quanh ở bên cạnh hắn, thần sắc xúc động phẫn nộ nói một ít chuyện. Bọn hắn quá ghê tởm, buộc ngươi cùng cái kia mây cái gì hạ nhân cùng ngươi chiến đấu, trong đó nhất định ẩn chứa đại âm mưu. Vạn nhất đợi chút nữa hắn tới làm sao bây giờ? Tới cũng không thể đánh, gặp nguy hiểm. Việc này truyền đi rất hung, không đánh có thể hay không bị người lên án. Các ngươi cần lo lắng, không phải ta, là chính các ngươi. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, cầm hồng tinh rượu sái rót cho mình một ly, lẩm bẩm nói, loại rượu này uống cũng có khác một hương vị. Chính chúng ta, Tống Trường Thanh hoang mang. Lâm gia muốn đối chúng ta xuất thủ. Tống Mặc Vận tỉnh táo phân tích, Vân Điên thượng nhân là Lâm Trần sư phụ, chắc hẳn hắn đã biết Lâm Trần tin chết, vậy chúng ta hoang ngôn cũng liền tự sụp đổ. Như vậy, mục đích của bọn hắn là trước giải quyết hết Lăng Vũ, để Tống gia mất đi ủng hộ. Tống Mặc Hinh hỏi, không tệ, có lẽ Lâm Khắc Cừ bọn hắn biết chân tướng, cũng không phải là bởi vì Tư Không vô danh. Tống Trường Phong chậm rãi đi tới. Phụ thân, ngươi có ý tứ gì? Tống Mặc vẫn có chút hoang mang. Nhìn, Tống Trường Phong chỉ hướng đại môn, đám người nhao nhao nhìn sang. Chỉ gặp một đám người cùng nhau đi vào, cầm đầu chính là đôi nam nữ. Nam nhân tướng mạo uy nghiêm, xuyên thủ công định chế tây trang màu đen, chính là Lâm gia gia chủ Lâm Khắc Cừ. Nữ nhân một thân cao quý lễ phục dạ hội, ung dung mà mỹ lệ, nhìn thấy nàng, rất nhiều người đều há to miệng, rất giật mình. Nàng không phải người khác, chính là Tống Trường Phong thê tử, Tống gia gia chủ phu nhân, Âu Dương Lăng Nguyệt. Gia chủ phu nhân trở mặt, có người kinh hô. Tống Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, phản bội, nàng cho tới bây giờ không phải là chúng ta bên này có được hay không? Lăng tiên sinh hoành không xuất thế, nàng đối Tống gia thế cục triệt để đã mất đi trưởng khống, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Tống Trường Phong trịnh trọng nói, Trường Phong huynh, Lâm Khắc Cừ dừng bước lại, cao giọng nói, ta không mời mà tới, còn hy vọng ngươi không nên trách tội. Khắc Cừ huynh nơi nào, là ta cấp bậc lễ nghĩa chưa tới, nên xin lỗi chính là ta mới đúng. Tống Trường Phong hư tình giả ý nói một câu lời khách sáo, cũng đối Lăng Vũ nói ra, Lăng tiên sinh, nơi này là Tống gia địa bàn, ngài không cần xuất thủ, ở đây ăn ngon uống ngon là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, chiến hai đại gia chủ đối mặt, mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực ám lưu hung dũng, tràn ngập sát cơ. Lệnh phu nhân nói cho ta biết một ít chuyện liên quan tới ta nhi nữ. Lâm Khắc Cừ mỉm cười nói. Thật sao? Tống Trường Phong liếc qua Âu Dương Lăng Nguyệt, cười nói. Bọn hắn trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Đối với bọn hắn hạ tràng, ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Âu Dương Lăng Nguyệt mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Trường Phong, về phần xảy ra chuyện gì, ngươi ta đều rõ ràng. Đừng lại nhiều lời nói nhảm, để tên kia ra đi. Tống Trường Phong mặt mũi không đổi màu, cười nói, thấy rõ tình thế, nơi này không chỉ có là Tống gia, còn có đế đô cái khác một chút trọng lượng cấp thế gia, còn có một số không kém võ giả đạo giả thế lực. Bọn hắn đều vì Lăng tiên sinh mà đến, vẻn vẹn Âu Dương gia cùng Lâm gia. Còn chưa đủ. Lâm Khắc cứ khóe môi nhếch lên chết lặng tiếu dung, nói, cho nên, chúng ta mới không thể không được ăn cả ngã về không. Trần Nhi chết đi, Tư Không tiên sinh bi thống trình độ không thua gì ta. Tên kia nếu như không ứng chiến, hắn lại ở chỗ này cưỡng ép xuất thủ. Âu Dương Lăng Nguyệt nói bổ sung, Tư Không tiên sinh thực lực ngươi có chỗ nghe thấy, nén giận một kích, nơi này sẽ bị hủy đi, người nhà họ Tống cũng sẽ tử thương hơn phân nửa. Tại đế đô tiến hành giết chóc, đại giới hắn đảm đương không nổi. Tống Trường Phong sắc mặt thay đổi, thanh âm trầm lãnh. Lâm Khắc cử trong tươi cười lộ ra mỉa mai. Ngươi không thể cùng một cái đã mất đi ái đồ lão nhân đàm đại giới. Vì báo thù, hắn không sợ hết thảy. Tống Trường Phong trầm mặc xuống, tiếu dung thu lại, nhìn chằm chằm Lâm Khắc cử cùng Âu Dương Lăng Nguyệt, song quyền chậm rãi nắm chặt. Không nên xem thường nữ nhân. Âu Dương Lăng Nguyệt nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười, mang theo nhàn nhạt đắc ý. Cũng đừng xem thường một cái đã mất đi hài tử phụ thân. Lâm Khắc cử thu hồi tiếu dung, sắc mặt trở nên vô cùng âm lãnh. Chiến đi. Đúng lúc này, một đạo như hồng trung đại lự thanh âm ở trên không trung nổ vang, khí thế bàng bạc, chấn động thiên địa. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ nguy nga giống như núi áp lực, nhao nhao ngẩng đầu lên, chỉ gặp một đạo thần ma thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, toàn thân phun trào ra thịnh liệt bạch quang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, tựa như một vòng tiểu mặt trời nở rộ. Vân Điên Thượng Nhân, Tư Không vô danh. Hắn đến cùng Lăng tiên sinh quyết đấu. Lăng tiên sinh ở đâu? Cái này nhất định sẽ là trận đặc sắc chiến đấu. Chờ mong nhiệt nghỉ âm thanh truyền ra, Tống Trường Phong cảm thấy cháy bỏng, muốn nói cho mọi người chân tướng, lại lo lắng Tư Không vô danh vò đã mẻ không sợ rơi, đại khai sát giới. Tống Trường Phong xoắn suýt thời khắc, Lăng Vũ uống xong cuối cùng một ngụm rượu, chậm rãi đứng lên, thanh âm bình tĩnh tại người nhà họ Tống trong tai vang lên. Hắn tìm chính là ta, cùng các ngươi không quan hệ. Lập tức, đám người liền tại không trung phát hiện Lăng Vũ thân ảnh, hắn chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng, đi hướng Tư Không vô danh. Hắn ứng chiến, rất tốt. Lâm Khắc cứ kích động nói. Tống Trường Phong lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Tư Không vô danh nhất định sẽ thắng? Lâm Khắc cứ giọng mỉa mai nói, ngươi không hiểu. Oanh! Hắn vừa dứt lời, không trung liền có chói mắt ánh lửa nổ tung. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, một thân ảnh từ đó bay ngược mà ra, ầm vang rơi đập ở bên ngoài trống trải khắp mặt đất, đất đá mãnh liệt vẩy ra. Mà không trung, còn lại một người hai tay đút túi, bình tĩnh mà đứng, chính là Lăng Vũ. Lâm Khắc cứ hai mắt trợn to bên trong, con ngươi co lại nhanh chóng, tràn đầy chấn kinh. Ta không hiểu cái gì. Tống Trường Phong cố nén ý cười, nói. Lâm Khắc cử há to miệng, nói không nên lời một câu, mặt đều đen. Đừng nóng vội, còn không có kết thúc. Âu Dương Lăng Nguyệt trầm giọng nói. Tư Không vô danh từ trong bụi đất đứng lên, hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, không nhìn đau xót cùng chảy máu, cuồng tiếu phóng tới không trung. Ta không phủ nhận năng lực của ngươi, nhưng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn bên ngoài thân quang mang thịnh liệt, giống như là mặt trời đang thiêu đốt, tràn ngập nhiệt độ nóng bỏng, nhục thể cường độ kinh khủng vô song, cùng Lăng Vũ đối cứng. Lăng Vũ thi triển thuần túy lực lượng cơ thể, quyền phong khuấy động, hình thành dọa người xung kích. Hai người ở trên không trung kịch đấu, mọi người tại phía dưới đều có thể cảm thụ trong đó làm người sợ hãi ba động. Phốc, Tư Không vô danh yết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, hắn từ đầu đến cuối đều ở thế yếu, bị đánh cho vết thương chồng chất, toàn thân nhuốm máu. Nhưng là, hắn chiến ý lại càng thêm điên cuồng, tựa như là điên cuồng đồng dạng, càng đánh càng hăng. Lăng tiên sinh quả nhiên cường đại, Vân Điên Thượng Nhân đều không phải đối thủ của hắn. Không nhất định, đừng nhìn Vân Điên Thượng Nhân hiện tại ở thế yếu, đằng sau khẳng định sẽ có đảo ngược. Không sai. Khí thế của hắn không giảm trái lại còn tăng, đây chính là chứng minh tốt nhất. Đám người khẩn trương mà mong đợi chú ý chiến cuộc, nhiệt nghị nhao nhao. Tống Trường Phong cùng Lâm Khắc Cử mấy người cũng chảy xuống mồ hôi, trận chiến đấu này thắng bại, cũng là giữa bọn hắn chiến đấu thắng bại. Chém, Tư Không Vô Danh huy trưởng làm đao, hỏa diễm giấy lên, phần thiên trừ hải, đón Lăng Vũ chém xuống. Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi, bình tĩnh mà lạnh nhạt, đối thủ rất chịu đánh, cũng đủ cho sau bữa ăn vận động cơ hội. Nắm đấm của hắn giản dị tự nhiên, chỉ là bày tỏ tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng, trong đêm tối đánh xuyên trời cao, bạo liệt không khí, nhấc lên gió lốc, phá diệt hết thảy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên địa, sóng âm như gió bão càn quét ra, phía dưới kiến trúc rung động, mọi người thống khổ che lên lỗ tai. Tư Không Vô Danh tâm thần chấn động mãnh liệt, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Hắn ngưng tụ hơn phân nửa chân khí chém ra một cái liệt diễm phần thiên đao, khoảng chừng đối phương quyền phong phía dưới liền hóa thành hư vô. Quyền thế bẻ gãy nghiền nát, không thể địch nổi, đánh vào trên người hắn. Trong khoảnh khắc, lấy cái giờ này làm trung tâm, một cái hình tròn phạm vi khuếch tán ra đến, phạm vi bên trong tất cả huyết nhục như là được bỏ vào cối xay thịt, nát nát một mảnh, từ xương cốt bên trên bị bóc ra, đậm đặc huyết tương suối phun bình thường tuôn ra. Đây là Tư Không Vô Danh tại một khắc cuối cùng toàn lực tiến hành phòng ngự kết quả. Hắn lúc này, non nửa bên cạnh thân thể chỉ còn lại nhuốm máu khung xương, cùng được bảo hộ ở bên trong tảng khí, bại lộ tại không khí cùng mọi người tầm mắt bên trong, nhìn thấy mà giật mình. Một kích này, tràn đầy thị giác lực chấn nhiếp, thuyết minh bạo lực mỹ học, là có thể xưng nghệ thuật một quyền. Tại sao có thể như vậy? Không nên a. Lâm Khắc Cử ánh mắt run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ngươi quá mức tin tưởng Tư Không Vô Danh thực lực, đánh giá thấp Lăng tiên sinh lực lượng. Tống Trường Phong lạnh lùng nói. Thắng bại còn chưa công bố đâu, ngươi lực lượng nguồn gốc từ tại nơi nào? Âu Dương Lăng Nguyệt cười lạnh nói. Cái gì? Tống Trường Phong nhíu mày. Mau nhìn. Có người nhìn chằm chằm Tư Không Vô Danh, hoảng sợ nói. Cỡ nào lực lượng cường đại a? Tư Không Vô Danh tóc trắng tùy ý cuồng vũ, thần sắc lăng lệ mà lạnh lẽo, máu me đầy mặt, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Không biết ngươi có nghe hay không qua một câu. Lời gì? Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi. Tiếp nhận nhiều ít thống khổ, liền có thể bộc phát ra nhiều ít lực lượng. Tư Không Vô Danh quát lớn một tiếng, trong con mắt nhiễm lên một tầng điên cuồng huyết sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, thắng tiếp nhận nhiều ít thống khổ, liền có thể bộc phát nhiều ít lực lượng. Đó cũng không phải một câu tùy tiện nói một chút lời nói hùng hồn, mà là một loại công pháp chân lý, mà Tư Không Vô Danh liền nắm giữ môn này công pháp. Huyết sắc hồ quang điện tại tới lui, đang đan sen tê minh, hội tụ tại miệng vết thương của hắn chỗ, huyết nhục tại lấy tốc độ kinh người trùng sinh. Đồng thời, hắn bên ngoài thân thịnh liệt quang mang giống như là ngâm vào huyết trì đồng dạng, bị triệt để nhuộm đỏ, tinh hồng như máu, tà dị mà làm người ta sợ hãi, khí tức kinh khủng khuấy động. Đám người quá sợ hãi, cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, huyết dịch ngưng trệ, hô hấp gian nan. Đây mà vẫn còn là người ư? Thấy được a, Tư Không tiên sinh không có bại, hắn không bị thua. Lâm Khắc Cử thần sắc xâm nhiên, phát ra trầm thấp mà tiếng cười âm lãnh. Cuối cùng bên thua, chỉ có thể là các ngươi. Tống Trường Phong không có phản ứng hắn, nghiêm túc chú ý chiến cuộc,